Chương 1149, không lưu chỗ trống. Hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Lạc Thiên Kiếm Đế vô cùng phẫn nộ, liên tiếp hai chiêu bị ép xuống hạ phòng, người khác hội thấy thế nào hắn, hắn thừa nhận mình ngay từ đầu chủ quan, như vậy từ đó cắt ra bắt đầu, hắn muốn để Thạch Tiểu Nhạc trả giá đắt. Kiếm khí như là sôi nước sông, lấy sôi trào mãnh liệt chi thế tuôn hướng bốn phương tám hướng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều sao đối ngơ mạ bắt đầu. Một đoạn thời khắc cái này tất cả kiếm khí đột nhiên ngưng tụ trở thành một cỗ, vừa mới xuất hiện, lốp bốp thanh âm liền liên hoàn vang lên, đại phiến hư không bốc ra, phân liệt, bị kiếm khí cuốn lên, hóa thành càng mạnh mẽ lực lượng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, không thể ngăn cản. Cái này mới là Lạc Thiên Kiếm Đế thực lực chân chính, dù sao cũng là công nhận 50 đại kiếm khách một trong, lại ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy. Không phải tất cả mọi người đều hy vọng Thạch Tiểu Nhạc thắng. Đối với thế hệ trước cao thủ tới nói, nhìn thấy mới bối phận cao thủ tầng tầng lớp lớp, rất có thay thế hắn nhóm ý tứ, khó tránh khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Cùng Lạc Thiên Kiếm Đế bá đạo rộng lớn đối lập với nhau, là một cô kha cờ sắc bén đến cực hạn, cô động đến cực hạn kiếm mang. Vừa xuất hiện, lập tức quán thông thiên địa, tự thành mở giới, dễ như trở bàn tay Lạc Thiên Kiếm khí đụng một cái đến cái này cô kiếm khí, lập tức hướng hai bên tách ra. CCC hai cỗ kiếm khí giao kích chỗ, phát ra phun khí tiếng ma sát, tiêu tán ra dư ba, huyền như mực nước điểm nhập sạch sẽ hồ nước, trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh đen kịt. Cái này vẫn chưa xong. Rơi thiên quy nguyên kiếm bành trướng kiếm khí, lấy Lạc Thiên Kiếm Đế làm trung tâm, bộc phát ra không gì sánh kịp quan mang, dưới một kiếm này, bầu trời đều phảng phất muốn bị đánh rơi, sụp đổ. Ở đây có tư cách quan chiến, chí ít cũng là thiên cảnh võ đế. Lúc này cách xa mấy vạn mét m, vẫn như cũ không bị khống chế địa lui lại, căn bản không chịu nổi kiếm khí áp bách. Về phần Lăng Tồn Uy, Lăng Tồn Nghi hai người, ngược lại là nhận lấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Lạc Thiên Kiếm Đế âm thầm chiếu cố, không có bị tác động đến, nhưng cũng bị đẩy lên đủ xa địa phương. Vô hình chi kiếm hư không lắc lư dưới, Thạch Tiểu Nhạc hai tay nắm ở Hoán Tà Kiếm, vô số đạo lực lượng tự động tuân hướng hắn, trong nháy mắt liền lệnh Hoán Tà Kiếm quang hoa đại trán. Vung hướng vội sông mà đến Lạc Thiên Kiếm Đế. Âm âm hồi âm so nổi trống âm thanh còn vang dội, còn kèm theo vô số sợi để cho người ta nhói nhói kiếm khí, bốn phía người quan chiến lại lần nữa lui lại, một mực thối lui đến 100.000 mét m bên ngoài, mới khó khăn lắm thoát khỏi ảnh hưởng. Vậy có người chỉ thối lui đến 3 đến 5 vạn mét m, so như Thủy Hỏa Đạo Trang hai đại quái, nhưng hai người sắc mặt rất ngưng trọng, không phải là bởi vì Lạc Thiên Kiếm Đế, mà là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc. Trước đây Thạch Tiểu Nhạc liên tục thi triển 3 lần nhất kiếm song kích, chỉ có thể đại biểu hắn thiên phú cực cao, thực lực chưa hẳn, chí ít hai người tự nhận là có thể tiếp được đối phương kiếm chiêu. Nhưng là giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc chân chính biểu hiện ra có 102 cùng thế hệ thực lực, nhưng cùng 10 kiêu bên trong phần lớn người tranh phong ta lăng ra hai đại kiếm khách, thế mà phát sinh nội chiến chẳng biết lúc nào, Hỗn Thiên Kiếm Đế cũng tới, một mặt giật mình hình. Đồng dạng nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc mạnh tới mức này. Bên cạnh hắn là đầu đội tiêu giao khăn thừa Thiên Kiếm Đế, nghe vậy một trận khổ cười. Nội chiến sớm tại mấy trăm năm trước liền phát sinh. Nhìn xem Lăng Tồn Uy cùng Lăng Tồn Nghi, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, thừa Thiên Kiếm Đế có loại dự cảm, Lăng gia nguyên bản sóng ngầm mãnh liệt phân liệt cách cục, có lẽ đem bởi vì đối phương đã đến, sớm buộc phát cuồng bạo trong dư âm, một đạo bóng dáng vị nhưng bất động. Một quy tắc lui về sau mấy trăm mét, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Luận cơ sở thực lực, đối phương còn ở trên ta. Thạch Tiểu Nhạc không có cái gì ngoài ý muốn, so với cái này chút động một tí hơn ngàn năm lão quái vật, hắn tích lũy xác thực ít một chút. Huống chi thắng bại không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần cơ sở thực lực, không kém nhiều tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có tự tin thay đổi càn khôn. Phạm Thượng, không biết lễ phép, chuyên quyền độc đoán. Hôm nay ta muốn thay Lăng Văn Long tốt dễ thu dọn ngươi cứng đối cứng về sau. Lạc Thiên Kiếm Đế khí thế phóng đại, hai mắt rơi vào Hoán Tà trên thân kiếm, lại không nhịn được một trận nóng bỏng, trường kiếm nghiêng nghiêng huy động, mảng lớn kiếm khí màu trắng nghiền ép hư không, bao trùm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nói khoác không biết ngượng, các loại ngươi thắng ta lại nói. Hai tay giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc đối cứng đối phương, thừa dịp hai cỗ công kích sau khi vỡ vụn, hắn cương ép nghịch xoay người. Mượn nhờ dư thế xông về phía trước, nguyên lai tại hắn cùng Lạc Thiên Kiếm Đế giao thủ ngay miệng, Lăng Tồn Nghi chạy trốn. Vẫn mệnh thương thiên kiếp rộng lớn bá đạo kiếm khí bên trong, đột nhiên nhiều một cỗ tàn bạo hương vị, chân trời đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, ẩn ẩn có thiểm điện ở trong đó lao nhanh, lại là kiếm khí tạo thành cảnh tượng. Rất nhiều người chỉ cảm thấy tâm thần kiềm chế, kiếm chiêu chưa ra, đã không sinh ra chống cự cảm xúc, cái này cực kỳ đáng sợ, đại biểu Lạc Thiên Kiếm Đế thực đủ sức để áp chế ở trận bất kỳ người nào. Âm toàn tâm giòn vang bên trong, đen kiếm khí màu đỏ từ trước mắt mọi người lắc qua, chém về phía Thạch Tiểu Nhạc, thiên địa đều rất giống hội băng diệt. Giờ này khắc này, Thủy Hỏa Đạo Trang hai đại quái cũng không thể không tiếp tục lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xem lấy đây hết thảy. Trên lệch, đây chính là bọn hắn cùng 300 đại cao thủ trên lệch, khó mà dựa vào thiên phú đền bù. Quy Tông chi kiếm không chút hoang mang, Thạch Tiểu Nhạc trầm ngưng như nước, quần quận cô tuyệt kiếm khí màu xanh sớm một bước tập ra, lại bị đen kiếm khí màu đỏ xoắn nát, cái sau mặc dù tiêu hao tám thành lực lượng, nhưng vẫn như cũ dung mánh tiến lên, tốc độ không giảm, không ngăn được. Mặt hình vuông thanh niên không biết là may mắn vẫn là thở dài. Nhưng trong lòng của hắn lời nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy vừa mới phát ra sát chiêu Thạch Tiểu Nhạc, lại lấy xét đánh tốc độ phát ra đồng dạng kiếm thứ hai. Cách đen kiếm khí màu đỏ mảng lớn vỡ nát, không chịu nổi một kích, bị kiếm khí màu xanh quét sạch mà qua, phản đánh út về phía Lạc Thiên Kiếm Đế. Sát chiêu liên phát, không có khả năng trầm ổn biểu lộ không thấy, Lạc Thiên Kiếm Đế sắc mặt đại biến. Sát chiêu đối cương khí tiêu hao vượt xa qua phổ thông chiêu thức, trong nháy mắt hồi khí, căn bản vốn không đủ để bù đắp tiêu hao mới đúng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc hai cái sát chiêu, tại uy lực hơn mấy hồ cung cấp, hoặc là đối phương cương khí độ hùng hậu mấy lần tại thường nhân, hoặc là liền là hồi khí tốc độ càng nhanh, bất luận điểm nào nhất, đều cực kỳ đáng sợ. Thân thể vừa mới lui tránh, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ ba lại chém tới, nhanh chóng như lôi quang, tránh như kinh hồng, mặc dù không phải sát chiêu, nhưng cũng làm cho Lạc Thiên Kiếm Đế chỉ có thể nhấc lên bảy thành lực lượng, một kiếm đem chém nát. A một tiếng hét thảm vang lên. Lại là Thạch Tiểu Nhạc tại xuất kiếm đồng thời, tay trái điểm ra, đâm xuyên qua Lăng Tồn Nghi bả vai, kiếm khí nơi bả vai quái, cơ hồ hủy đi đối phương gần nửa người. Tiểu tử, ngươi dám giết người, ta liền muốn ngươi đền mạng, Lăng gia vậy sẽ không để qua ngươi. Lạc Thiên Kiếm Đế giận đỏ hướng mắt, Lăng Tồn Nghi bị giết sự tình nhỏ, nhưng ở hắn toàn lực bảo vệ hạ bị giết, thương là hắn mặt mũi, sau này truyền đi, hắn sẽ trở thành Nam Hải Võ Lâm trò cười. Cầm Lăng gia đến uy hiếp ta, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi, muốn giết ta, kiếp sau đều khó có khả năng. Thạch Tiểu Nhạc la nhờ nha tờ như thường, phảng phất chỉ là làm lấy không có ý nghĩa sự tình, tay phải liên tục thi triển thiểm điện kinh hồng, nhanh đến mức để Lạc Thiên Kiếm Đế chỉ có thể cùng hắn chiến đấu, không cách nào phát ra sát chiêu, tay trái thì không điểm đứt xuất kiếm chỉ, hãm hại Lăng Tồn Nghi. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, Nam Hải Võ Lâm là toàn tân thế giới, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn bại lộ tinh thần lực ưu thế. Huống hồ tinh thần lực chỉ rèn luyện 6%, đối phó cường giả chân chính chưa hẳn có tác dụng, chẳng dùng làm át chủ bài. Phốc phốc phốc. Lăng Tồn Nghi muốn chạy trốn, nhưng như thế nào tránh đến mở Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí thế công. Hắn tứ chi, phần bụng, bộ ngực toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng, máu thịt bé bét. Họ Thạch, ngươi dừng tay, ta là gia chủ thương yêu nhất con trai, ngươi giết ta, Lăng Văn Long nhất mạch kia đều muốn. Vì ta chôn cùng Lăng Tồn Nghi sắc mặt nhăn nhó, oán độc mà sợ hãi địa kêu to. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời. Tinh thần hạt giống không có bị kích phát trước, cũng là có thế nhìn có thế nghe. Tại Lăng Tồn Nghi thiết lập ván cục phục sát Lăng Tồn Uy, cùng nói ra loại kia nhục nhã phụ mẫu lời nói về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã hạ ý quyết giết, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Một đạo kiếm quang chém đứt công hướng Lăng Tồn Nghi chỉ kiếm. Xuất thủ người là Hôn Thiên Kiếm Đế. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, Hôn Thiên Kiếm Đế tình ý sâu xa nói, Tiểu Hữu, mọi người cùng là người nhà họ Lăng, làm gì lấy tới việc này ruộng đồng, chớ có xúc động. Cùng nhà không cùng tâm, thậm chí càng phía sau đâm đao, muốn đưa người tại chỗ chết, người này ta tất sát. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một câu. Hôn Thiên Kiếm Đế lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi cho rằng hai người liền ngăn được ta? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Hôn Thiên Kiếm Đế không nói gì, toàn thân lại bạo phát ra kinh người đến cực điểm khí thế, lấy hành động, biểu thông sổ tờ thái độ mình. Lạc Thiên Kiếm Đế thực lực cũng không so Thạch Tiểu Nhạc kém, thậm chí còn hơi cường một đường, lúc này bất quá là tốc độ nhận hạn chế, tạm rơi xuống phong mà thôi, lại thêm hắn từ bên cạnh hiệp trợ, hắn thực sự nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc có biện pháp gì dê tờ ra kho y chu nở dê vây. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Sau một khắc đang cùng Lạc Thiên Kiếm Đế kịch đấu Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên nên lấy cánh tay trái làm kiếm, kiếm khí ngang qua, máy khoan điện đâm về đối phương, tay phải chống đi, hoán tà kiếm thoát tay mà bay, trên không trung kéo ra khỏi một đạo thẳng tắp không cởi thần quang. Cái gì dĩ khí ngự kiếm thuật làm sao sẽ mạnh như vậy, vây xem cao thủ không không kinh hô. Nam Hải vậy có nắm giữ dĩ khí ngự kiếm thuật kiếm khách, với lại gần hai tay số lượng, nhưng tựa hồ không ai tạo nghệ, có thể cùng trước mắt Thạch Tiểu Nhạc đánh đồng. Ken thân là lăng gia tam đại kiếm khách một trong, Nam Hải bài danh trước một ngàn ở cao thủ, Hỗn Thiên Kiếm Đế tự nhiên không phải ăn chay, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, vẫn có thể rút kiếm ngăn cản. Nhưng hắn chặn lại kiếm thứ nhất, cuối cùng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp đi cản kiếm thứ hai. Bắn ngược phía dưới, hoán tà kiếm lượn quanh một chỗ ngoặt, lấy càng nhanh chóng hơn độ đâm về phía Lăng Tồn Nghi. Phốc, hoán tà kiếm từ Lăng Tồn Nghi nơi cổ họng xung ra, mặt ngoài lấy một tầng kiếm khí bao khỏa, chưa nhuốm máu tanh, thuận lợi trở lại Thạch Tiểu Nhạc tay phải, lại đâm về gầm thét liên tục Lạc Thiên Kiếm Đế. Các loại Hỗn Thiên Kiếm Đế tiếp được Lăng Tồn Nghi thân thể, cái sau sớm đã khí tức hoàn toàn không có. Hỗn Thiên Kiếm Đế vừa sợ vừa giận, sắc mặt xanh trắng, còn kèm theo một loại nào đó khó nói lên lời ý sợ hãi, hắn khó có thể tưởng tượng, tại mình liên thủ với Lạc Thiên Kiếm Đế phía dưới, thế mà còn bị người giết Lăng Tồn Nghi. Liễu Nhược Phi, hắn không có gặp qua, nhưng Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ là hắn thấy qua thiên phú cao nhất kiếm khách, không có một trong Hỗn Thiên Kiếm Đế vừa nhìn về phía Thừa Thiên Kiếm Đế, nếu đối phương xuất thủ lời nói, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không khả năng đạt được. Nhưng hắn biết, tam đại kiếm khách bên trong, Lạc Thiên Kiếm Đế thuộc Lăng Văn Dụ một mạch, mình xem như trung lập, mà Thừa Thiên Kiếm Đế, lại là Lăng Văn Long một mạch người, đối phương không có ra tay giúp Thạch Tiểu Nhạc, đã coi như là cực kỳ khách khí. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.